Diêm Vương phu nhân là ta. Chương 3, Hắc Vô Thường đáng yêu. Góc truyện audio.com. Hắc Vô Thường chuẩn bị đồ cho cô gái vừa mới đến nhắn lạnh nhạt nói, khác hoàn toàn với bộ dạng cười tươi như ban nãy. Đúng thật là mấy soái ca chỉ ấm áp với mấy chị nữ chín nhờ. Bất công, vâng, người cao lớn có làn da ngăm ngăm đen, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc để lộ ra cơ bụng sáu múi rắn chắc, tay cầm một sợi dây xích. Cô còn đang ngơ ngác trước câu nói của Diêm Vương ca ca. Mà khuôn mặt đỏ bừng tựa phủ môn dặm mây hồng, thì thấy bóng dáng anh vừa đi, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân anh ta bước xuống rồi nói với cô. Cô bị sao vậy, bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi sao? Tôi, cô chỉ biết ấp úng, nhưng tiếc cô còn chưa kịp nói xong thì bị chen vào. Tên kia, anh mau làm việc cẩn thận đi, định động vào phu nhân hả? Cô giật mình ngẩng lên, là một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, có làn da trắng, khuôn mặt bất mãn béo eo tên còn lại. Tiểu thụ trong truyền thuyết A, vị Hắc Vô Thường kia nghe thấy thế thì chạy đến ôm người kia vào lòng cưng chiều nói. Em là đang ghen sao? Cô nhìn mà đơ cả người, đây là cảnh tượng gì đây? Đây là Hắc Vô Thường trong truyền thuyết, là hai nhân vật được người đời kính trọng, sợ hãi đây à, đúng là giờ đam mỹ lên ngôi, địa phủ cũng phải bắt kịp xu thế mà. Thế là tiểu thụ đỏ mặt đầy tiểu công ra rồi nói nhỏ. Em không có ghen, mau mau dẫn phu nhân đi. Hắc Vô Thường thì cười lớn nói. Biết rồi, hắn cười cười mà xoa đầu tiểu mỹ thụ, rồi cúi thấp người chi tới một căn phòng nguy nga. Mau đi theo ta, chấm, cô bước theo hai người họ đi về cánh cổng đang mở rộng, khí lạnh thổi ra từ đó khiến cô run rẩy. Cô nhìn mà sờn cả gai ốc, bước nhanh theo Hắc Vô Thường. Họ đưa cô đến một nơi có hình dạng như một ngôi nhà cổ xưa to lớn, tiểu mỹ thụ quay xuống nói với cô. Đây là điện Diêm Vương, từ nay cô ở đây, có đồ gì thì cô bảo tôi chuẩn bị. Cô còn đang mải để ý xung quanh thì nghe tiểu mỹ thụ nói thì giật mình. Đồ á, nhiều lắm, tivi, máy tính, loa, gì nữa gì à, máy chơi game. Mấy đồ make up của tôi nữa, máy làm tóc, gì nữa nhỉ, đúng rồi, quan trọng nhất đống tiểu thuyết hát nặng đáng yêu của tôi. Tạm thế đi, cần gì ta nói tiếp, sau một tràng dài liên thanh thì cô ngang nhiên bước vào căn nhà, chạy lên giường mà đi đánh cờ với Chu Công. Để lai hai tên nào đó đơ vì não chưa lốt được hết, đã thấy người nào đó đi mất. Anh à, phu nhân vừa nói gì thế, ta nghe thấy tivi gì mà hát nặng, cố ý muốn xem cảnh đấy à, hình như thế, phu nhân khẩu vị nặng thật. Tên Hắc Vô Thường nào đó gãi cằm trầm trồ, hừ, anh thích hả, thích thì lấy luôn đi, tôi đi kiếm người khác. Tiểu thụ nào đó dứt câu hấy áo bước đi, này em dám hả, chết chắc với anh, tối nay đừng hòng ngủ yên. Cách chương.